Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, phép khích tướng. Dẫu sao, dùng tiểu thuyết bên trong tình tiết giải thích, hơn nữa có thể giải thích rõ. Tỷ phu trước mắt biến hóa, loảng xoàng, chấm ngoặc kép, Trần Bình tức giận gõ một tí Lâm Tiết Giao đầu. Nói, người con bé này, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng thật đâu. Đúng vậy, ngươi cái này tỷ phu, đời này cũng không có làm nhân vật chính mệnh. Ta xem hắn cho dù là lấy được cơ hội, phỏng đoán cũng chỉ là nhân vật chính đá lót đường mà thôi. Ngươi còn tưởng thật, Lục Viện Viện lập tức nói. Ngươi xem, đây mới thật sự là nhân vật chính. Nói xong, tay đi về trước mặt chỉ một cái. Chỉ hướng đám người bên trong một cái cao lớn nam tử. Giáo đội banh đội trưởng Trần Uy, Lục Viện Viện bạn trai. Cát, liền không gặp ngươi như thế tự luyến qua. Không phải là bạn trai ngươi sao? Có cái gì hiếm? Lâm Tiết Giao không vui nói. Trong mắt đều là khinh thường. Nàng hiện tại mặc dù còn không có nói yêu thương, nhưng đối với mình muốn tìm bạn trai vẫn là có yêu cầu nhất định. Chủ yếu một chút thì là không thể vào hoa tim. Nhưng theo nàng biết, Lục Viện Viện cái này người bạn trai rất hoa tim. Có thể dùng hoa tim củ cải lớn cái từ ngữ này tới hình dạng nhất thích hợp bất quá. Cũng không biết có nhiều ít cái tiền nhậm. Cho dù là đang cùng Lục Viện Viện lui tới thời điểm, cũng cùng những đàn bà khác từng có rất nhiều không rõ ràng quan hệ. Nhưng để cho Lâm Tiết Giao không hiểu phải, Lục Viện Viện đối với những thứ này cũng biết, nhưng một chút cũng không tức giận. Vậy ta chính là hiếm. Lục Viện Viện cười đắc ý, thấy bạn trai mình tới đây, liền giang hai cánh tay, nói, người tới à, ôm một cái, ôm. Trần Uy khẽ mỉm cười, rộng lớn cánh tay, đem Lục Viện Viện ôm lấy, cười nói, cục cưng, chúng ta ngày hôm nay đi KTV chơi như thế nào? Còn có hai cái người anh em cùng nhau. Được à, chúng ta đi chơi. Lục Viện Viện một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó nói, Tiết Giao, Trần Bình hai người vậy cùng nhau thôi. Chúng ta cùng đi ca hát. Đúng, các ngươi vậy cùng nhau. Vừa vặn ta còn có hai cái người anh em. Vừa vặn ta nhóm 6 người đâu. Trần Uy gật đầu một cái. Trực tiếp nói, ta không được, ta còn có người. Lâm Tiết Giao đối với Trần Uy bọn họ vòng không phải rất thích. Liền muốn cự tuyệt, nói một câu, dứt khoát liền đi tới Diệp Trần bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Ai đây à, không cho chúng ta giới thiệu biết một chút không? Trần Uy lắc người một cái, liền ngăn ở Lâm Tiết Giao và Diệp Trần trước mặt, nói, người này rất lạ mặt à, là cái nào hệ bộ? Cùng ta nói một chút, để cho ta cũng biết một tí. Hắn không phải trường học của chúng ta. Lâm Tiết Giao một hồi khó chịu. Trần Uy, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Phiền toái tránh ra. Đó là Tiết Giao tỷ phu. Có thể lợi hại chưa? Lục Viện Viện châm chọc thanh âm truyền tới. Mang một chút phúng gai và đùa giỡn. Tỷ phu, Trần Uy lập tức liền biết. Lâm Tiết Giao vị này tỷ phu vậy coi là có chút danh tiếng. Lục Viện Viện và Trần Bình là Lâm Tiết Giao bạn gái thân. Cũng nghe qua nàng nói qua rất nhiều. Liên quan, thành tựu Lục Viện Viện bạn trai Trần Uy, tự nhiên cũng đã biết không thiếu. Lúc đầu ngươi chính là cái đó đại danh đỉnh đỉnh phế vật tỷ phu à. Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Trước, nhưng mà nghe Lâm Tiết Giao nói qua không thiếu chuyện ngươi hành động à. Trần Uy nhìn Diệp Trần, khẽ mỉm cười, nói, gì đồ chơi, chuyện ta hành động. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhìn một cái Lâm Tiết Giao, hắn vậy rất muốn hỏi một chút, Lâm Tiết Giao ở trước mặt người ngoài nói hết rồi một ít mình chuyện gì. Cái đó, ta không nói gì à. Lâm Tiết Giao gãi đầu một cái, liền vội vàng nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta không nói gì, phải không? Còn không nói gì? Trần Uy cười hì hì một cái. Tiếp tục nói, ngươi có thể nói qua không thiếu. Nghe ngươi nói, ngươi vị này tỷ phu ở Lâm gia là làm trâu làm ngựa. Hoàn toàn thì không phải là làm người đàn ông, mà là một tên súc sinh. Cả ngày bị người sai khiến. bị người làm bò ngựa đối đãi giống nhau. Còn nói, ngươi và lão bà ngươi kết hôn mấy năm, kết quả ngươi còn là một xử nam. Thật là cười ngạo ta. Trên đời làm sao còn có ngươi như vậy người đàn ông yếu đuối. Liền vợ mình cũng không dám đụng. Ta nói cho ngươi, lão tử lớn như vậy, đều đã từng có rất nhiều đàn bà, cũng chơi qua, ngươi đâu, liền người phụ nữ dạng gì cũng còn không biết xấu hổ nói mình kết hôn rồi. Trần Uy mênh mông tự đắc vừa nói, nhìn Diệp Trần, tràn đầy phúng gai, trên thế giới này, tổng có một ít người là lấy khi dễ người khác tới lấy được vui sướng. Trần Uy tự cho mình là đang khi dễ Diệp Trần, muốn từ Diệp Trần trên mình lấy được vui thú. Nhưng hắn nhưng thất vọng, bởi vì Diệp Trần trên mặt cũng không có nửa điểm xấu hổ chi tâm. Thậm chí, một chút gợn sóng cũng không có. Hắn nói những lời này, phàm là một cái bình thường người đàn ông cũng sẽ không nhịn được. Hết lần này tới lần khác, cái này Diệp Trần một chút dư thừa phản ứng cũng không có. Nói xong sao? Diệp Trần nhìn Trần Uy, nhàn nhạt hỏi, người trước mắt này chính là một cái thằng hề, tự cho mình biểu diễn rất xuất sắc. Nào ngờ, ở Diệp Trần trong mắt, hết sức tệ hại, thật sự là một chút ý tứ cũng không có. Nói xong à, người không tức giận sao? Trần Uy nhìn Diệp Trần, không nhịn được hỏi, tức giận cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, người nói những thứ này, ta cũng không có hứng thú. Đúng vậy, không có hứng thú. Lâm Tiết Dao ở một bên không giúp, sau đó kéo Diệp Trần đi ra ngoài. Cái này, Trần Uy cũng là rất kinh ngạc. Hắn lấy là tự nói rất trực tiếp, kết quả đối phương cũng không có gì ý kiến. Uy ca, người trước nói, phải đem Lâm Tiết Dao giới thiệu cho ta làm bạn gái. Đây là, bên cạnh một cái cao lớn nam tử vậy đi tới. Nói, lần này làm thế nào? Xem như vậy, nàng trễ không lên tới à? Sợ cái gì? Nàng nói không đến, là có thể không đến à? Trần Uy khinh thường nói, chờ một chút chưa xong giờ học khẳng định để cho nàng tới. Đến lúc đó, người dùng điểm thủ đoạn không thường quy, xem cái bộ dáng này, dùng giống vậy thủ đoạn, Lâm Tiết Dao là không đáp ứng. Vậy chúng ta sẽ tới điểm cứng rắn, người trực tiếp cầm nàng cho bắt vào tay, chụp mấy tấm. Ta cũng không tin, nàng còn không từ, vậy tỷ phu nàng nếu là vậy đi theo đâu? Nam tử kia lại hỏi nói, sợ cái gì, hắn đi theo liền theo thôi. Mấy người chúng ta vẫn không thể chế trụ hắn à? Đến lúc đó, sẽ để cho hắn nhìn tận mắt em gái mình gặp nạn. Trần Uy cười lạnh nói, sau đó vừa nhìn về phía Lục Viện Viện, hỏi, người suy nghĩ một ít biện pháp. Khích tướng một tí Lâm Tiết Dao, người này chính là từ tôn tim quá mạnh mẽ, hơi khích tướng một tí, nàng nhất định có thể chủ động đi theo chúng ta đi KTV. Đến KTV, chúng ta nên cái gì vậy không cần phải sợ, nơi đó chính là của chúng ta địa bàn. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Lục Viện Viện một tiếng đáp ứng xuống, nàng và Trần Bình đều là Lâm Tiết Dao bạn gái thân. Hiện tại nàng và Trần Bình đều có bạn trai. Lục Viện Viện bạn trai là Trần Uy. Mà Trần Bình bạn trai cũng là Trần Uy người anh em. Hiện tại à các nàng phải làm. Chính là cho Lâm Tiết Dao tìm một người bạn trai. Trước cũng đã giới thiệu qua một lần. Nhưng Lâm Tiết Dao nhưng cự tuyệt. Tựa hồ có chút coi thường trường học đội banh. Cái này thì để cho Trần Uy rất khó chịu. Dám xem thường anh chúng ta. Người coi là cái gì? Mà Lục Viện Viện và Trần Bình vậy rất khó chịu. Mọi người đều là bạn gái thân, đều là giống nhau người. Ta có thể tìm một như vậy bạn trai, làm sao đến ngươi nơi này thì không được? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nghiêu bức một chút? Càng không đáp ứng, càng phải đem Lâm Tiết Dao kéo xuống nước. Trong phòng ăn, Lâm Tiết Dao mua 2 phần cơm, trong đó 1 phần cho Diệp Trần. Cái đó, ngại quá à? Trước ta nói ngươi không thiếu nói xấu. Lâm Tiết Dao có chút lúng túng nói một câu. Không có sao. Diệp Trần hời hợt khoát khoát tay. Tự mình ăn cơm tới. Lâm Tiết Dao người này cái gì tính tình? Hắn là rõ ràng nhất bất quá. Đối với mình thành kiến lớn như vậy, trước khẳng định nói rất nhiều nói xấu. Đây đều là lòng biết rõ sự việc. Vậy không cần phải nói ra. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần phản ứng. Cũng là một hồi khó chịu. Rốt cuộc còn có chuyện gì có thể để cho trước mắt người đàn ông này hơi sao gợn sóng đâu. Làm sao bỏ mặc chuyện gì cũng có thể như vậy ổn định. Tính, Lâm Tiết Giao vốn còn muốn và Diệp Trần thật tốt giải thích một tí. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần phải. Diệp Trần tên này trừ thân thủ lợi hại một chút. Còn có cái gì? Vẫn là như vậy ngốc đầu ngốc não. Không nửa điểm vui thú. Liền nói liên tục nói. Đều là chết như vậy bạn. Ngơ ngác, một chút cũng không có ý. Thua thiệt được từ mình còn làm như vậy nhiều diễn cảm. Còn bảo vệ hắn. Hừ, Lâm Tiết Giao một hồi khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Vậy tự mình ăn, lại cũng không xem Diệp Trần như nhau. Người này, bệnh thần kinh, Diệp Trần đang ăn cơm. Cũng có thể cảm giác được Lâm Tiết Giao trong thần sắc vậy cổ tử khó chịu. Ai lại chọc tới nàng? Hoàn toàn không có à? Diệp Trần từ trước đến giờ là đoán không ra người phụ nữ tâm tư. Huống chi, hắn đối với Lâm Tiết Giao tâm tư vậy không có nửa điểm tò mò. Tự nhiên cũng chỉ lười hỏi. Cơm nước xong, Lâm Tiết Giao đơn giản nghỉ ngơi một tí. Liền trở lại trong phòng học. Diệp Trần mình ở bên ngoài tùy tiện tìm chỗ ngồi một tí. Tiết Giao, buổi chiều chúng ta đi KTV. Người muốn cùng nhau sao? Lục Viện Viện cười nói. Không đi, các ngươi đi đi. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói. Ta còn muốn về nhà. Đi KTV vậy chơi không được bao lâu. Không có ý gì. Làm sao liền không có ý nghĩa? Lục Viện Viện lập tức nói. Ngày hôm nay Trần Uy muốn mang hắn mấy cái người anh em đi. Lợi hại chưa? Nghe nói đều là giáo đội chủ lực. Rất lợi hại. Người người thân thủ cũng siêu cấp lợi hại. Vậy còn có thể làm sao lợi hại? Tỷ phu ta so bọn họ cũng lợi hại. Lâm Tiết Giao theo bản năng nói. Từ bữa trước nàng thấy được Diệp Trần thân thủ. Liền một mực nhớ không quên. Cái này biết nói đứng dậy tay tới. Dĩ nhiên là phản bác một câu. Ta xem ngươi chính là mèo khen mèo dài đuôi. Chúng ta lại chưa có xem qua tỷ phu ngươi thật lợi hại. Có bản lãnh, ngươi mang lại xem. Lục Viện Viện lập tức nói. Đúng vậy, chính ngươi chính là thổi phồng. Tỷ phu ngươi một tên phế vật. Có thể lợi hại đi nơi nào? Trần Bình ở một bên nói tiếp đứng lên. Nếu là tỷ phu ngươi thật lợi hại. Vậy thì cùng đi, có bản lãnh và Trần Uy bọn họ so đấu. Đó mới kêu lợi hại. Nếu không, từ đầu đến cuối đều là một tên phế vật. Người chính là đang nói hưu nói vượn. Gì, ta nói bậy nói bạ. Lâm Tiết Giao lúc này liền khó chịu đứng lên. Đi thì đi, đến lúc đó để cho các ngươi cũng kiến thức một chút. Thăm hắn có lợi hại dường nào. Nghe nói như vậy. Lục Viện Viện và Trần Bình trong mắt đều lộ ra lau một cái nụ cười như ý. Cái này Lâm Tiết Giao quả nhiên là không có đầu óc. Hơi lừa gạt một lừa gạt là có thể thành công. Hoàn toàn không cần tiêu phí khí lực gì. Phải, chờ lát xong giờ học. Chúng ta liền cùng đi. Lục Viện Viện khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, một mực cùng ở bên ngoài Diệp Trần. Còn không biết. Mình đã trước thời hạn bị Lâm Tiết Giao làm lấy le vốn liếng. Bất quá, hắn vậy không thời gian đi phản ứng. Bởi vì, buổi sáng đụng phải người. Cái này sẽ, lại đụng phải, thật là đúng dịp à. Ngươi lại không giờ học sao? Từ Đình Đình nhìn dựa vào ở hành lang trên vách tường Diệp Trần. Khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, trong mắt mang kiểu khác nụ cười. Trách sao, còn muốn cho mình đi học. Diệp Trần nhìn nàng cái nụ cười này, không khỏi suy nghĩ, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé https://meteyensu.com/chéo/chuyện/leoi/noi.dan/noi.di/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.